mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Lê Đức Nam với một tập truyện ngắn có tựa đề Ma Mít Báo Thù. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Cách đây nhiều năm về trước, anh chàng Khánh Nhân khi đó chỉ mới là cậu bé học trò, sống trong một gia đình có ba mẹ cùng một người anh trai tại Dĩ An Sông Bé, nay là Bình Dương. Khánh Nhân có một tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng. Vì cứ mỗi dịp nghỉ hè, cậu chàng lại được ba mẹ dẫn về quê ngoại ở một quá Long An. Nhân khi đó được thỏa sức vui chơi, chạy nhảy, được ăn các món dân dã của miền quê sông nước như bông lục bình nấu canh chua, cá rô kho khế hay bông súng chấm mắm kho. Rồi còn được cùng với mấy người anh họ bơi xuồng đi bắt cá, bắt chuột đồng về nướng. Ông ngoại của Khánh Nhân là ông Hai, luôn chiều theo và thường xuyên kể cho cậu nghe những câu chuyện ma làng quê đầy kịch tính và hấp dẫn. Ông Hai tuy đã lớn tuổi nhưng là người có võ nghệ đầy mình, sức khỏe cường tráng. Thậm chí một mình ông hoàn toàn có thể đánh ngã tới 4 chàng thanh niên say xỉn phá phách. Tuy nhiên bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Ông Hai dù có võ nghệ, sức khỏe tốt đến cách mấy thì cũng phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên. Khi Nhân bước vào đầu năm học lớp 8 thì cũng là lúc ông Hai từ giã cõi đời sau một cơn đột quỵ. Tin này như sét đánh ngang tai, làm cho cậu lòng đau như cắt. Những kỷ niệm về ông cứ luôn tràn về trong ký ức của cậu học trò nhỏ. Đám tang diễn ra trong vỏn vẹn 3 ngày ngắn ngủi. Đêm cuối cùng, thi thể ông Hai còn hoàn tại nhà. Nhân ngồi sát bên quan tài để đốt giấy tiền vàng mã cho ông. Lúc này cậu chợt nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói vọng về từ trong gió. Hãy sống thật tốt nghe chưa? Vĩnh biệt con. Nhân nhận ra đó là giọng nói vô cùng quen thuộc của ông ngoại. Đôi hàng nước mắt tự dưng tuôn rơi. Cậu thầm nhủ rằng mình sẽ phải sống cho đúng nghĩa, ráng siêng năng học hành thành tài và sẽ có cơ duyên thực hiện ước nguyện giúp các vong hồn vất vưởng mà lúc sinh thời ông ngoại thường hay nói với mình. Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó đã trôi qua 9 năm. Cậu bé Nhân ngày nào bây giờ đã trở thành một chàng trai đầy phong độ, với thân hình cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn, vì siêng năng rèn luyện thể hình cũng như tập võ cổ truyền. Có thể nói sau khi ông ngoại mất, Nhân đã thay đổi rất nhiều. Anh chàng thường nghiên cứu về Phật Pháp và ham học hỏi các loại thuốc nam qua sách vở. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh theo mong muốn của cha mẹ, Nhân cất tấm bằng vào trong tủ, rồi vác ba lô lên đường đi tầm sư học đạo, với mục đích làm một thầy hút thuốc nam chữa bệnh cho bá tánh, cũng như học các đạo pháp để siêu độ cho các vong linh, đồng thời bổ trợ cho việc bốc thuốc nam tốt hơn. Mấy tháng trời rong ruổi qua gian truân vất vả vô cùng, tiền xài cũng đã sắp cạn, mà anh chàng vẫn chưa tìm được người thầy thực thụ có thể dạy đạo pháp lẫn cả nghề y cho mình. Đi khắp nơi từ Sài Gòn ra tận miền Trung, cứ hễ ở đâu nghe có thầy giỏi là Nhân tìm tới để thỉnh giáo, nhưng rồi cũng đành thất vọng cáo từ. Cho đến một ngày đẹp trời, bữa đó Nhân có ý định xuôi về miền đất miền Tây để mà tìm thầy. Anh chàng ngoắc một người đàn ông tuổi tầm 60, hành nghề chạy xe ôm tại sông Hinh Phú Yên, đưa mình ra bến xe khách. Trên đường đi, nhưng tình cờ kể lại ước muốn tầm sư học đạo của mình cho chú xe ôm nghe. Người đàn ông trầm ngâm trong phút chốc, rồi liền đưa anh vào một quán nước gần đó để nói chuyện. Con có biết tại sao chú đưa con vô đây không? Đó là vì chúng ta có duyên với nhau. Con đi nhiều nơi mà chưa tìm được thầy phải không? Dạ đúng rồi chú. Con từ Sài Gòn ra miền Trung, rồi về Phú Yên này. Cũng cơ duyên gặp được không ít người làm thầy. Nhưng mà không hiểu vì sao con cảm thấy mình không phù hợp với họ. Rồi, vậy chú hỏi con tiếp. Có phải lúc còn nhỏ con đã từng gặp ma hay không? Dạ đúng rồi chú. Sao chú biết gì? Có một hồn ma đã theo con nhiều năm rồi. Có thể vong linh này là người trong cửu quyền nhà con, không biết là bên nội hay bên ngoại thôi. Trời ơi, đúng rồi chú ơi. Có thể là ông ngoại của con. Ông mất cách đây 9 năm rồi. Mà hồi nãy chú có nói con có duyên với chú là sao vậy? Nếu mà con muốn học đạo thuật rồi bốc thuốc chữa bệnh thì hãy tới nhà ông thầy Bái Yến. Ông hay lắm đó nghe, chữa bệnh tài tình luôn. Chú là học trò của thầy Yến nè. À, dạ. Hèn chi mà chú biết rõ mấy cái chuyện vừa nói với con ghê luôn á. Tâm sự thiệt với chú, con thích học đạo đi siêu độ, giúp cho các vong hồn giấc dưỡng lắm. Cũng rất thích chữa bệnh giúp cho ba tánh nữa. Không đợi người đàn ông kia trả lời, anh chàng lại hí hửng nói tiếp. Xin chú hãy giúp con gặp được thầy Bái, để thể thâu nhận con làm đệ tử. Con xin hứa sẽ dốc hết sức để mà chuyên tâm học đạo. Nếu con đã có lòng thì chú đây cũng không có hẹp hòi. Dạ con cảm ơn chú. Thầy Bái Yến có căn nhà sàn làm bằng gỗ ở phía trong một ngôi làng thuộc huyện Sông Hinh. Vùng đất này đa số là người đồng bào Ê Đê sinh sống. Phía trước nhà thầy có một cái đồi to, cây cỏ mọc tùm. Khánh Nhân phát hiện ra nơi đây có rất nhiều cây thuốc nam quen thuộc. Mảnh đất quanh nhà là một khuôn viên rộng lớn, độ chừng nửa mẫu, được trồng nhiều cây ăn trái và vài sào khoai mì nông nghiệp cộng đỏ. Cạnh nhà là cái giếng đào mà thầy thường ra kéo nước để sinh hoạt. Bên trong nhà là một gian thờ rất tôn nghiêm, với nhiều bài vị viết bằng chữ hoa và có cả bức tượng được chạm khắc rất là tinh xảo. Để thể hiện bản thân mình là một người tôn sư trọng đạo, Nhân bước đến trước bàn thờ, chắp tay đảnh lễ. Sau đó anh ngồi xuống, thành kính hỏi. Dạ thưa chú, việc đầu tiên con phải làm là gì ạ? Con có sợ ma không? Thưa không ạ. Được rồi, vậy ngồi xếp bằng trước bàn thờ đi. Làm theo lời yêu cầu của ông chú xe ôm không bao lâu, thì Nhân cảm thấy không gian tối sầm lại, đầu óc quay mòng mòng, sát bên tai phát ra những âm thanh lạ kỳ. Cho mùi ẩm mốc đột ngột xộc vào khoang mũi, làm cho anh chàng khó chịu muốn nôn mửa ra. Cơ thể cậu trở nên cứng đờ, không thể nhúc nhích được. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ đằng xa xuất hiện cái bóng trắng trôi dần dần về phía anh chàng. Nó càng tiến lại gần bao nhiêu thì Nhân càng thấy rõ nét kinh dị của nó. Với gương mặt xanh xao, đôi mắt trắng giả vô hồn, cái bóng trắng đưa bàn tay đầy xương sẩu chìa ra phía trước. Rồi nó cất giọng lanh lảnh, làm cho Nhân tái mặt đi. Anh chàng định tung chân tháo chạy, nhưng rồi chợt nghĩ lại, có thể là thầy tổ đang thử thách bằng cách cho các âm hồn ra dọa, để xem nếu như cậu không sợ thì mới có thể dạy đạo pháp cho, còn bằng không thì khó lòng mà thu nhận được. Suy nghĩ là như thế, nên Nhân quyết tâm ngồi yên tại chỗ, mặc cho cái bóng trắng đó muốn làm gì thì làm. Quả tình không nằm ngoài dự đoán, đó là âm hồn mà thầy Bảy Yến làm phép triệu ra để thử thách cậu thanh niên trẻ tuổi. Khánh Nhân chẳng những không hoảng loạn, mà ngược lại còn không thèm đếm xỉa tới. Nói đúng hơn là anh chàng không thèm quan tâm cái âm hồn này đang làm gì. Vậy nên chỉ dọa một hồi rồi nó biến mất tiêu, trả lại trạng thái bình thường cho cậu ta. Tốt, tốt lắm. Con không làm ta thất vọng đó. Rồi bây giờ đứng lên đi. Các vị thầy tổ đã cho phép con được nhập môn rồi. Dạ, con cảm ơn chú. Con cảm ơn thầy tổ. Mà thưa chú, cho con hỏi thầy đâu rồi? Con xin gặp thầy để bái sư. Thì con đang nói chuyện với thầy nè. Hả? Ơ chú. À không, thầy là thầy Bảy Yến đó sao? Trời ơi, con bất ngờ quá. Sao sớm giờ thầy không nói cho con biết, làm con thất kính với người rồi. Có những chuyện biết trước thì nó khó mà thành. Thôi bây giờ con vô phòng đằng kia cất đồ đi, rồi ra sau tắm rửa. Lát nữa thầy trò mình ăn cơm, rồi tiếp khách, rồi bắt đầu luyện công phu tối nữa. Vậy là bước đầu tiên của việc tầm sư học đạo đã tạm hoàn thành. Từ bây giờ trở đi sẽ là một chặng đường đầy gian khổ, đầy thử thách của anh chàng đạo đồng trẻ tuổi Khánh Nhân. Phải nỗ lực thật nhiều mới có thể đạt được thành công. Chiều tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, thì có vài người ở bên xã Ea Bá tìm đến để nhờ thầy chữa bệnh. Đứng cạnh và quan sát cách nói chuyện từ tốn nhã nhặn, cũng như thái độ ân cần của vi sư đối với người đồng bào, đã làm cho Nhân càng thêm cảm phục người thầy của mình. Trong số những người đến nhờ thầy giúp, có một bà cụ tuổi đã cao, lại mang trong mình căn bệnh đau nhức toàn thân. Sau khi xem nét mặt bà cụ xong, thầy lên tiếng. Nè nè, người khách đầu tiên của con nè Nhân. Anh đạo đồng quá bất ngờ trước câu nói của thầy mình. Bởi lẽ chỉ mới bái sư lúc chiều, mà bây giờ thầy đã giao trọng trách chữa bệnh cho bà cụ rồi. Dù rằng anh có nghiên cứu chút ít thuốc nam, nhưng kinh nghiệm vẫn chưa nhiều. Còn về quyền môn thì chưa học hành được cái gì hết. Lấy cái gì mà chữa được bệnh đây? Tuy nhiên lệnh thầy khó từ, Khánh Nhân xin phép bà cụ cho mình được xem mạch. Và tuyệt nhiên, mạch của bà cụ hoàn toàn im ra. Cảm thấy cụ bà này có điều gì đó bất ổn, nhưng chưa thể khẳng định được, nên anh chàng bèn dùng kế quảng bình, mời bà cụ ra nhà sau uống nước để chờ thầy trong chốc lát. Có lẽ hành động quảng bình này đã vô tình trúng với suy nghĩ của thầy Bảy, cho nên sau khi đợi tất cả mọi người ra về, thầy mới gọi tân học trò lại mà hỏi. Bà cụ này bị sao vậy Nhân? Dạ con thấy mạch của bà hoàn toàn không có đập chút nào á. Bà ngộ lắm thầy ơi. Tại sao khi con bắt mạch cho bà thì thấy bà ấy lạnh kiểu gì kỳ lắm? Thầy sẽ dạy cho con những bài học kinh nghiệm đầu tiên. Nhìn đi, đây không phải là chứng bệnh thông thường. Con thử ngẫm mà xem. Từ Ea Bá sang đây cũng một quãng đường khá xa, thêm vào đó là đường đồi núi. Vậy thì liệu rằng có bà cụ lớn tuổi nào có thể tự đi một mình mà không có ai đi cùng hay không? Hơn nữa căn bệnh đau nhức tuổi già nó sẽ hành vào những lúc khí trời giá rét như bữa nay. Vậy con nhìn bà đi, xem coi bà có biểu hiện gì gọi là đang bị hành vì đau nhức không? Dạ đúng là không có. Thầy nói con mới để ý, bà cụ này đi chỉ có một mình. Hơn nữa con không thấy bà ấy nói chuyện với bất cứ ai cả. Hình như cũng không có ai nhìn bà ấy thì phải. Thì bởi vì có ai nhìn thấy bà ngoài chúng ta đâu. Dạ, thầy nói vậy là sao? Không lẽ bà là... Phải rồi, khá khen cho con hiểu được ý thầy. Đối với những trường hợp này, con hãy khoan đánh đuổi họ đi, mà hãy dùng sự quan tâm hỏi xem vì sao họ lại tìm đến, có quẩn khúc gì hay không, hiểu chưa con? Thầy Bảy là một người rất tốt bụng. Ngoài trừ hành đạo giúp đời, ông còn là một lương y tài ba. Những việc làm như chăm cứu, hốt thuốc nam chữa bệnh cho bá tánh, ông không hề nhận một đồng thù lao nào. Mà kể cả việc hành pháp cũng vậy. Vì thế nhiều người dân gần xa thường tìm đến nhờ ông giúp đỡ. Ngày hôm nay không chỉ có người sống đến mà còn có một hồn ma cũng tìm đến nhờ thầy cứu giúp. Thầy Bãi tươi cười niềm nở nhìn vào hồn ma bà cụ, rồi nhẹ giọng hỏi: chẳng hay hương linh ở đâu, có quan tình gì cần nhờ tôi giúp chăng? Dạ con trầm lại thầy, ngạc lại thầy, xin thầy hãy niệm tình mà tha cho lỗi giả làm người bệnh. Tôi đâu có trách móc gì hương linh. Nè, có điều chi thì cứ nói, nếu mà trong khả năng tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp. Thưa thầy, nhà con sắp bị người ta phá rồi, thầy hãy cứu con với. Nhà hương linh ở đâu, hãy nói rõ cho tôi được biết. Nhà con là thân cây cổ thụ to ở xã E A Bá, con trú trên cây lâu năm rồi, nhưng chỉ còn đúng 3 ngày nữa dân trong làng sẽ cưa cây này. Lúc đó con sẽ không có chỗ trú ẩn nữa. Xin thầy giúp con, trăm lại thầy, ngàn lại thầy. Được rồi, tôi sẽ giúp, nhưng mà không phải là giúp để giữ lại cây cổ thụ đó, mà là giúp hương linh có một nơi ở mới tốt hơn. Có đồng ý không? Thầy Bãi làm phép đưa hồn ma bà cụ vào trong cái chuông đồng. Sau đó ông viết sớ lệnh, như thể là hợp thức cho vong hồn đó được theo ông mà tu học. Còn về phần nhân, lần đầu tiên trong đời anh ta tận mắt nhìn thấy hồn ma được thu phục, quá nể phục tài đức của thầy. Anh chàng thầm cảm ơn ông bà cửu quyền thất tổ đã soi lối dẫn đường, đưa mình đến xứ sở này và gặp được một người thầy thực sự hữu duyên. Đây cũng là bài học đầu tiên cho anh chàng đạo đồng mới nhập môn. Sau một thời gian ở cùng với thầy Bảy, Nhân không chỉ nâng cao tay nghề trong việc chăm cứu ấn huyệt, bốc thuốc, mà anh còn học được kha khá đạo pháp. Một hôm, thầy Bảy gọi Nhân lại và nói: Nhân à, theo đúng lễ thì ngày đầu tiên khi con bái sư, ta phải đặt pháp danh cho con. Tuy nhiên vì có một số lý do, cho nên phải đợi đến tận bây giờ mới nói cho con biết cái pháp danh mà con được thầy tổ đặt. Dạ, xin thầy cho con được biết. Từ nay con sẽ là Kỳ Long, một cái tên trong đạo gia. Còn đây là sắc lệnh mà con xứng đáng được nhận. Thầy Bãi đưa cho anh một mảnh vải được vẽ rất nhiều họa tiết bên trong. Rồi thầy tiếp tục dặn dò đứa học trò: cái tên Nhân là cái tên đời thường của con. Còn Kỳ Long này hãy dùng trong những buổi hành đạo, hành pháp để đạt được độ linh ứng tốt hơn. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Còn nữa, ta biết con có ý muốn xin đi một chuyến đặng về miền Tây thăm quê ngoại, đúng chứ? Dạ đúng rồi, quả là không thể giấu được thầy. Nhân à, thầy xét thấy chuyến đi lần này sẽ lành ít dữ nhiều, vì vậy mà con hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nghe con. Dạ xin thầy hiểu cho, đã nhiều năm rồi con không về đó, hơn nữa cũng sắp tới dỗ ông ngoại con rồi, cho nên là... Thôi được rồi, là phúc thì không phải quả, mà đã là quả thì khó tránh khỏi. Ta cho phép con đi, nhưng con hãy nhớ nằm lòng 2 câu này: không nên uống rượu bia để tránh điều không hay. Cũng như ông trời có đức hiếu sinh, cái nào tha được thì cứ tha. Con nhớ rõ chưa? Dạ, con sẽ ghi nhớ những lời ân sư chỉ dạy. Anh chàng Khánh Nhân ngày nào giờ đây đã thành một thầy thuốc giỏi, cộng thêm việc am tường khá nhiều trong lĩnh vực phong thủy cũng như các đạo thuật của đạo gia. Nhưng chỉ có điều, bản tánh anh ta còn chút háo thắng của tuổi trẻ, thế cho nên thầy Bảy mới sợ rằng đứa học trò này sẽ gây nên một tai họa nào đó không chừng. Thành thử ra, ông phải nhắc đi nhắc lại mấy lời trên, đến nỗi anh chàng cảm thấy có phần hơi ngao ngán. Nhân thu xếp rồi chào Tự Giả Thầy và đi thẳng về miền quê ngoại. Miền đất Bình Phong Thạnh giờ đây đã phát triển hơn xưa rất nhiều. Đường xá cũng dễ đi hơn, xe máy có thể chạy tới tận nhà mà không cần phải đi xuồng như ngày trước. Nhân cảm thấy vô cùng hấn hở vì đã rất lâu rồi cậu mới quay trở lại nơi đây. Quê ngoại của Nhân là một miền quê yên bình, nơi con sông Vàm Cỏ Tây vẫn cứ tuôn dòng chảy dù vật đổi sao dời, người còn hay mất. Hôm nay là ngày chánh dỗ của ông hai, ông ngoại của Nhân. Con cháu gần xa chắc chắn đã tề tụ về đây rất đông. Vừa dựng xe trước cửa nhà, anh chàng đạo sĩ pháp hiệu Kỳ Long đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của một cô gái trẻ có dáng người thanh tao. Ý, anh ba Nhân về rồi kìa, ba mẹ ơi. Đó là nhỏ Thanh Ngọc, con của cậu Út Hạ, một đứa em gái bà con cô cậu với anh chàng đạo sĩ trẻ này. Thuở nhỏ Ngọc thường hay đi theo anh ba Nhân của mình, chọc phá mấy con heo gà, khiến cho chúng kêu la inh ỏi. Rồi cả hai đứng nhìn, phá lên cười vui vẻ. Bây giờ Ngọc đã trưởng thành trổ mã rồi, nhìn khác hẳn cái thời còn chân đất dính phèn. Nhân nhìn đứa em gái tiếu điều muốn hỏng ra. Bởi vì hồi đó nước da nó đen nhẽm, mà tướng tá thì chưa tới tuổi dậy thì, ốm như cây sậy liêu khiêu. Vậy đó, mà bây giờ da dẻ trắng hồng, tóc tai cắt theo kiểu cọ cũng thời trang lắm. Quần áo thì gọn gàng tươm tất vô cùng. Nó chạy ra ôm chầm lấy Nhân, rồi tươi cười hỏi. Anh ba, đi xa về có mệt không? Ăn uống gì chưa? Nghe tên anh về, cho nên hồi sớm này á, mẹ có bơi xuồng ra hái bông lục bình đặng vô nấu canh chua cho anh ba ăn nè, ngon lắm đó nghe. Nếu con nhỏ không cười thì dễ dầu gì anh ba Nhân của nó nhận ra. Tuy nhiên Nhân đi đường xa còn khá mệt, nên khi thấy đứa em gái chào hỏi đon đã cũng chỉ ừ lấy lệ rồi đi thẳng vô nhà cậu Út. Việc đầu tiên Nhân làm là đốt nhang cho ông ngoại, rồi mới ra phía sau rửa mặt, tiện thể bay lên bộ dáng ngựa, nằm dài nghỉ ngơi lấy lại sức. Không lâu sau đó, bàn tiệc đã được bày biện tươm tất. Bà con gần xa cũng dần dần có mặt khá đông tại nhà của ông Út Hạ. Nhân cũng bèn nhanh chóng hòa vào đám đông. Lúc dự định nâng ly cạn chén cùng với mọi người thì cậu mới nhớ lại lời dạy của ân sư: không nên uống rượu bia để tránh điều không hay. Cho nên bèn viện lý do là bệnh nên cáo lỗi không uống được. Những người có mặt tại đây hôm nay đều tỏ ra rất vui. Họ cười cười nói, rồi nhắc lại những kỷ niệm trong quá khứ với ông hai. Tuy nhiên cách bàn mà Nhân ngồi không xa, có một ánh mắt đang chăm chú nhìn anh. Một ánh mắt sắc lẹm, pha lẫn đôi chút niềm căm phẫn, là từ phía Quốc Hùng, bạn trai của Thanh Ngọc. Có lẽ vì thấy vừa rồi Ngọc chạy ra ôm chầm một cách rất thân mật với Nhân, nên Hùng này đã nổi máu ghen. Hắn ta nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng đạo sĩ trẻ tuổi này vậy. Hùng sở hữu một thân hình cao gần 1m8, nhưng lại thiếu bề ngang, đến độ nhìn sơ trên ngực của hắn ta, có thể thấy rõ từng cái xương sườn. Mái tóc của Hùng có rất nhiều màu sắc xanh xanh đỏ đỏ, cặp chân mày thì thưa thớt. Anh chàng còn được trời phú cho cặp mắt trắng giả, trọng đen bé xíu nhưng lại ưa liếc ngang liếc dọc. Còn khuôn mặt thì có nhiều nét tướng mà người ta hay nói là mặt thỏ mỏ dơi. Tuy sở hữu cái nét không mấy đẹp trai, nhưng bù lại hắn ta có một bản lĩnh rất phi phàm, ít ai sánh bằng. Thậm chí còn được mọi người phong tặng cho cái danh hiệu là Hùng Lầy. Bởi cái tên Hùng này là một tai nát trụ, hễ khi uống là phải hết mình, uống cho thật xỉn, rồi dùng những tuyệt kỹ, khẩu công bằng miệng để mà tung lời văn tục. Thế mà Ngọc lại có thể yêu say đắm cái anh chàng tài sắc thua người này, đó cũng coi là một chuyện rất hy hữu. Có nhiều người bàn tán xôn xao, họ cho rằng Hùng đã mê hoặc con gái ông Út Hạ bằng bùa ngải, cho nên mới khiến cho cô nàng Thanh Ngọc si mê như điếu đổ. Cũng có những người khác lại cho rằng tình yêu khó có thể nói trước được điều gì, hãy hữu duyên hay hợp nhãn thì tới thôi. Hùng Lầy có vẻ tức tối lắm, hắn muốn dạy cho Nhân một bài học, cho nên đã mang ly rượu to qua mời, với giọng đầy thách thức. Anh là, đây là anh ba đó hả? Ở thành phố mới xuống, thì uống với tuần ly đi. Vừa nói xong, hắn ta nốc một hơi hết nửa ly, khà lên một tiếng rõ to, như thể muốn chứng tỏ ta đây, rồi đưa cái ly sang cho Nhân. Đây anh đó, coi thử dân thành phố có uống được rượu không em. Trước thái độ vênh váo của gã này, Nhân biết khó lòng mà từ chối. Mặc dù anh vẫn chưa biết gã mời rượu mình là ai cả. Cầm ly rượu trên tay, anh chăm chú trong giây lát, rồi hít một hơi uống cạn đi. Điều này không làm cho Hùng lấy làm nể phục, mà trái lại càng khiến cho hắn tức giận đến tím cả mặt mũi. Thôi, anh này uống cũng mạnh dữ ha. Vậy có ngon thì uống thi với tôi thử coi. Coi trai thành phố với trai miền quê ai hơn ai nè. Sao, chơi không? Nói xong hắn bỏ ra ngoài, lấy can rượu 20 lít đem vô, đặt lên trên bàn, rồi rót ra mời Nhân. Thấy tình thế có dấu hiệu sắp bất ổn, nên ông Út bèn lên giọng. Con Ngọc đâu? Cha kêu thằng Hùng về đi. Anh ba mày mới xuống tới mà nó ép cái kiểu này chết con người ta đó. Hùng Lầy đã thấm sai, y cất cái giọng cài nhựa đáp trả ba vợ tương lai của mình. Con đâu có ép đâu bác Út, con mời thiệt tình mà, con quý anh ba lắm chứ bộ. Đến lúc này Nhân đã hiểu ra phần nào, bèn lên tiếng trấn an cậu mình. Chả phải đó cậu Út, để con uống với thằng em này cho nó vui. Mà em trai nè, uống chi mà cái ly bé xíu vậy? Hay là mình bưng nguyên can mình uống cho nó đã cái nư đi, được không? Cứ tưởng Nhân chỉ nói đùa cho qua chuyện, nhưng không ngờ rằng sau câu nói đó, anh chàng cầm cái can rượu lên, nhìn chăm chú vào đó một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, đưa lên miệng, nốc một hơi cho đến hơn phân nữa mới chịu dừng lại. Điều này khiến cho mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh ta. Từ thái độ ngờ hoặc, họ chuyển sang sự thán phục bởi khả năng của Nhân cứ y như một vị thánh men. Còn tên Hùng, khi chứng kiến cảnh ấy, không khỏi rén ngang, trong lòng run rẩy thầm nghĩ. Chết bà rồi, bây giờ mà từ chối không uống thì nhục, mà uống thì gục. Sao đây ta? Hay là mình làm liều đại một cái đi, biết đâu thằng cha này giở trò thì sao? Vậy là Hùng Lầy cũng bưng gần nửa can rượu còn lại lên, rồi nhấp từng ngụm vào miệng. Nhưng chỉ uống được chừng chưa tới chục hớp, hắn ta đã phải buông can rượu ra, rồi lảo đảo té nhào xuống đất, đồng thời kéo theo can rượu đang còn trên tay đổ ào lên người. Điều này làm cho những người có mặt ở đó được một tràng cười khoái chí. Út Hạ thấy sự việc tuy có phần hả dạ mà sướng con mắt nè, nhưng phần còn lại vì lo cho đứa cháu nên ông mới hỏi. Nhân à, con uống vậy có sao không? Uống chơi vui chút thôi, chứ sát phạt chi mà nặng vậy. Thôi bà con mình đừng có ai ép thằng nhỏ nữa nghe. Dạ con không sao đâu cậu. Có những điều mình thấy vậy chứ không hẳn là vậy đâu, cho nên cậu Út với mọi người đừng có để bụng nghe. Rồi Nhân bước ra ngoài sân sau, mở cốp xe lấy lá thuốc ra nhai, rồi vận khí nôn hết trụ vừa uống ra. Đây là một trong những thủ thuật mà anh chàng học được của thầy Bảy khi còn ở Phú Yên. Tên Hùng Lầy có lẽ đã ngấm sẵn kha khá men trong người rồi, cho nên lúc này bị anh chàng đạo sĩ dùng thủ thuật đã làm cho hắn ta sai bí tỉ, không còn nhận thức được điều gì nữa. Nhiều người quen thấy vậy cũng xúm vào mà lo cho hắn. Người thì dắt chanh vào miệng để giả bớt trụ đi, người thì xoa dầu, thậm chí là giật tóc mai. nhưng hầu như vô hiệu. Tên Hùng vẫn cứ nằm im bất động. Thanh Ngọc đưa hắn vào trong phòng nằm. Nhân từ ngoài sân sau đi vô nhà, lên tiếng trấn an mọi người. Không sao đâu, nó xỉn quá độ rồi, để nó nằm nghỉ một hồi là tỉnh lại thôi mà. Quả đúng là như vậy. Khi tiệc sắp tàn, tên Hùng lầy mí mon men bò dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn ngồi dựa lưng sát vách tường, thở gấp với một gương mặt tái mét. Hùng nhớ ra vừa trải qua một giấc mơ kỳ quái. Hắn ta thấy mình đang uống rượu, đột nhiên có hai cái bóng cao to nhìn rất kỳ dị trồi tới rồi kéo hắn đi. Hùng cảm thấy không an toàn nên chống cự quyết liệt, nhưng khổ nổi thân thể cứ bị một thế lực vô hình nào đó giữ chặt. Rồi ngay sau đó là muôn vàn hình ảnh quái dị hiện ra trước mắt Hùng. Hắn ta quá đỗi sợ hãi, hét toáng lên rồi mới tỉnh dậy được. Lúc này trời đã gần xế chiều, mọi người hầu như đã về hết, chỉ còn lại lác đác vài bợm nhậu ráng ngồi gật gù nhâm nhi chứ ít mồi còn sót lại. Ngọc khi vừa nhìn thấy Hùng tỉnh dậy thì cô cũng tới báo cho Nhân nghe, nhưng khổ nổi anh lại chẳng nói hoài gì tới. Thậm chí anh còn trút cây sáo ra, thổi lên bài nhạc tiễn bạn lên đường, làm cho Hùng lầy cũng từ đó cảm thấy xấu hổ nên chạy thật nhanh về nhà, không thèm chào từ giã ai tiếng nào. Tối hôm đó, Nhân một mình ra sông dạo chơi. Con sông Dầm Cỏ về đêm mát mẻ êm đềm và dễ chịu làm sao. Đang tận hưởng khí trời một cách thoải mái thì chợt có tiếng cười sát bên tai vang lên. Thôi, em không có chịu đâu, anh hư lắm đó. Thì có sao đâu em, một chút thôi mà. Mà nè, sao anh dám hẹn em ra đây? Bộ không sợ con Ngọc cọc cái đó hả? Thiệt nhắc tới chị tìm tức thôi. Mẹ nó, cái thằng anh ba của nó dám làm nhục anh trước mặt nhiều người á. Xì, anh uống rượu không lợi người ta, chứ còn nói gì nữa. Anh nghi lắm. Chắc là nó xài thuốc men gì đó mới uống được tới nửa canh rượu mà không có bị gì. Còn anh làm được chừng có mấy hớp rồi, tự nhiên thấy đầu óc choáng váng quay vòng vòng rồi. Anh tức nó từ trưa tới giờ nè. Xì, tức cho có dám làm gì người ta không? Sao lại không? Anh tính rồi, đợi cái lúc nó về á, anh sẽ chặn đường dạy cho nó một bài học nhớ đời. Em thấy anh tức cái chuyện uống rượu thì ít, mà ghen với người ta vì cái chuyện con Ngọc chạy ra ôm thì nhiều hơn. Ừ, làm gì có. Anh quen con Ngọc chỉ vì gia đình nó có của thôi, chứ không thì cái bản mặt nó ai mà thèm. Anh nói thiệt nha, con Ngọc chỉ là cơm thiêu bỏ đi, còn em mới là cục vàng của anh chứ. Anh chỉ thương có mình em thôi Nhiên à. Cuộc nói chuyện này đã được Nhân nghe thấy. Anh cũng nhanh trí lẻn vào trong bụi cỏ gần đó, bật điện thoại lên ghi âm lại toàn bộ, mang về mở cho Ngọc nghe. Tuy nhiên anh không hề để cho em gái mình nghe cái đoạn là Hùng lầy sẽ chặn đường dạy cho anh một bài học. Ngọc lúc bấy giờ tức tối vô cùng. Cô giận bản thân đi yêu một kẻ nát trụ, một kẻ chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác, một kẻ mà cả xóm giềng ai nấy đều trề môi biểu mỏ khi nhìn thấy. Giận càng giận hơn vì không hiểu nguyên do gì mà mình lại chấp nhận làm người yêu của cái tên Hùng lầy bấy lâu nay. Nhưng thôi, đến bây giờ thì giọt nước cũng đã tràn ly. Bao nhiêu tình cảm giữa Ngọc và Hùng cũng sẽ kết thúc từ đây. Cảm thấy thương cho cô em gái, Nhân lên tiếng động viên. Thôi đừng có đau buồn nữa, hắn ta đâu có xứng đáng với em đâu. Chứ cái loại người như thằng này á, để anh ba dạy cho nó một bài học thật nặng mới được. Thôi đi, em không muốn anh ba vì em mà đánh nhau với thằng đó. Lỡ như anh có chuyện gì thêm ân hận cả đời. Khờ quá, anh đâu cần trực tiếp ra mặt đâu. Hả? Vậy chứ anh làm sao? Rồi đây em sẽ biết thôi. Mà thôi khuya rồi, đi ngủ đi. Sáng mai dậy sớm, anh em mình bơi xuồng đi câu cá ha. Đợi tới khuya, khi mọi người đã ngủ say, Nhân mới ngồi dậy bước ra phía sau nhà, dỗ dỗ vô thân cây mít ở cặp mé sông. rồi cứ thế mà lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Cũng may lúc này không có ai trong nhà nhìn thấy, chứ nếu không, họ sẽ nghĩ cậu thanh niên này chắc có vấn đề về thần kinh. Từ phía trong thân cây mít, bỗng nhiên xuất hiện ra vong hồn một người đàn bà còn khá trẻ, với dáng vẻ gầy gò, mái tóc rủ rượi, gương mặt hốc hác, đôi mắt sâu thẳm u uất. Vong hồn nhìn nhân một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Mày biết tao là ai hay không mà dám gọi lên hả?" "Tất nhiên là biết chứ. Ngươi là một âm hồn đã ngự trị ở đây nhiều năm rồi, đúng chứ?" "Mày là ai? Muốn gì ở tao?" "Tôi là cháu của ông chủ nhà này. Còn chuyện làm sao tôi biết thì có lẽ nó không quan trọng cho lắm. Cô chỉ cần biết một điều là tôi thực tâm muốn giúp cô có được cơ hội siêu thoát mà thôi." "Mày là ai mà có thể làm được điều đó chứ? Tao không tin." "Việc làm sao để có thể giúp cô thì nó không quá khó đâu. Chỉ cần cô chịu nghe lời ta là được." "Đừng hòng dụ dỗ tao. Tốt nhất là đi nơi khác đi." "Từ xưa đến nay chỉ có ma dụ dỗ người, chứ làm gì có chuyện người dụ ma bao giờ. Thôi được rồi, không giấu giếm nữa. Chẳng qua là ta có chút duyên với đạo pháp, cho nên khi nhìn thấy ngươi bị trấn ở dưới gốc cây này thì bản thân ta cũng thương cảm, muốn ra tay giúp đỡ, để ngươi sớm được siêu thoát mà không phải bị quỷ sai với địa phủ đánh đập chi hết." "Trạch con, mày còn nhỏ mà khẩu khí lớn quá đà. Tốt nhất là mày đừng nên xen vào chuyện của tao. Bằng không thì sẽ bị con ma gia dưới sông trừng phạt chứ gì. Được thôi, ta sẽ chứng minh cho người thấy." Rồi nhân lập tức rút từ trong túi áo ra một lá bùa, kẹp vào giữa hai ngón tay và chĩa thẳng ra mặt sông. Trong giây lát, bất ngờ từ dưới nước phóng lên một làn khói đen kịch bay thẳng vào trong lá bùa, khiến cho người đàn bà đứng ở trên thân cây rơi vào tình trạng hoảng loạn. Nhân nhanh tay cuộn tròn lá bùa lại, niệm chú phong ấn rồi cất vào túi. Sau đó mới quay sang nói với hồn ma kia: "Bây giờ ngươi có thể đặt niềm tin nơi ta được rồi chứ?" Trong hồn người phụ nữ giờ đây rất đổi ngạc nhiên, đồng thời ngay lập tức đã thay đổi trạng thái sang một thái độ kính cẩn hơn. Tuy nhiên chàng đạo sĩ trẻ không vội thu vong hồn người đàn bà này vào lá bùa hay bất kỳ pháp bảo nào, mà vẫn giữ lại ở nơi cây mít. Cả hai tiếp tục xì xầm điều gì đó thêm một hồi trước khi anh chàng quay vào nhà. Lại nói về tên hùng lầy lội kia, sau khi cai cú vì bị nhân làm cho bẻ mặt, chưa kịp lên kế hoạch cho anh bài học thì đã gặp phải vô số những chuyện kỳ quái. Đầu tiên phải kể đến giấc mơ của đêm nay. Hùng lầy thấy một người phụ nữ gầy gò xanh xao ngồi ở dọc đường, tay thì cầm nón lá, miệng liên tục van xin: "Cậu ơi, làm ơn cho tôi xin chút tiền đi cậu. Tôi đói quá cậu ơi. Làm ơn đi mà cậu." "Cút xéo ra chỗ khác đi, bực bội à, người gì mà hôi hám." "Cậu ơi, làm phước đi mà cậu." "Làm phước hả? Làm phước nè." Thấy khó chịu vì bản thân đang muốn hóng mát mà lại bị làm phiền, thế cho nên y buông lời chửi mắng rồi tung chân đá vào người phụ nữ đó một cái thật mạnh. Ai ngờ đâu chỉ sau cú đá này của Hùng Lầy thì người đàn bà kia chẳng những không sao, bà còn ngay tức thời đứng phăng dậy, liện cái nón lá xuống đất, rồi đưa gương mặt hốc hác trơ xương ra nhìn thẳng vào y, cất lên một tràng cười quỷ dị. "Mày là thằng vô lương tâm. Từ nay tao sẽ theo ám mày, ám mày cho tới khi mày chết." Trực giác cho biết mình đã gặp ma, cho nên ngay lập tức bản chất anh hùng trơm trong Hùng liền nhanh chóng trời đi chỗ khác, nhường lại phía sau là một nỗi sợ hãi trào dâng. Hùng mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi trung trung không nói nên lời, chỉ biết tăng tốc bỏ chạy thật nhanh. Thế nhưng không hiểu vì sao mà bước chân của hắn giờ đây trở nên nặng trĩu. Dù đã dùng hết sức bình sinh của tuổi trẻ, nhưng tốc độ vẫn còn rất chậm. Phía đằng sau thì giọng cười quỷ dị vẫn bám lấy không tha. Hắn muốn thét lên thật to, mong có người nghe thấy mà đến cứu. Tuy nhiên, thêm một lần nữa khiến cho hắn phải thất vọng. Vì dù có cố sức cỡ nào thì âm thanh cũng chẳng phát ra nổi. Tình hình mỗi lúc một tệ hơn, khi giờ đây vong hồn ma nữ đó đã đưa đôi tay xương sẩu của mình ra chụp lấy Hùng rồi ghì mạnh xuống. Hắn ta cảm nhận cả người cứ như bị tảng đá to đè lên làm cho ngộp thở. Dù đã ra sức vùng vẫy để Hồng thoát thân, nhưng chẳng tài nào thực hiện được. Nhưng không vì vậy mà Hùng bỏ cuộc. Trong tiềm thức như có người mách bảo, y liền niệm lấy niệm để câu Nam Mô A Di Đà Phật, hồng mong có thể xua đuổi được tà ma. Ai dè đâu, vong hồn ma nữ kia lại tiếp tục cất lên tràn cười kinh dị mà nói: Mày tưởng niệm Phật là thoát được sao thằng khốn? Không có Phật nào đổ cho một kẻ ác ôn như mày, và cả thằng ông nội khốn kiếp của mày đâu. Chờ đi con, tao sẽ quay trở lại để bắt hồn mày. Tiếng gà trống gáy lên, tiếng chim ríu rít bên thềm, ánh nắng ban mai đã ló dạng. Chú Tư, chú Bảy, chú Ba cùng những người hàng xóm đương cười cười nói nói, giác cuốc ra ruộng để kịp khai nước ruộng. Bây giờ họ phát hiện ra thần men Hùng đang nằm sải lai ở phía trước hàng rào xương rồng nhà ông Út Hạ. Ai cũng nghĩ chắc do Hùng nhậu xỉn quá mà quên lối về, tưởng cái bụi xương rồng là chiếc giường êm ái nên nằm ngủ ngon ư. Chú Bảy sợ thằng này ngủ ngoài trời thì có nguy cơ trúng gió, nên mới lấy cán cuốc khiều khiều vô chân nó. Thì Hùng Lầy cũng từ đó mà ư e cọ quậy như một đứa trẻ con đang thèm ngủ nướng bị quấy rầy. Nó nhướng hai con mắt vẫn còn lờ đờ của mình lên: Ủa, chú Bảy làm gì trong nhà con vậy? Nhà mụ nội mày đó, nằm đây một hồi trúng gió chết luôn bây giờ đó. Đây ở gì? Ủa, đây là đâu vậy? Mày nhậu quá nhậu rồi đó nghe, chết cô ngại đó con. Thấy Hùng vẫn còn đang ngơ ngác ngó tới ngó lui bằng ánh mắt nghi hoặc, cho nên chú Tư đứng bên cạnh mới lên tiếng tiếp lời: Ơi, nó nhậu tới nỗi hết biết trời trăng mây nước gì ráo trội. Thành niên mà không lo mần ăn kiếm tiền cưới vợ đi, cứ bê tha liêu lỏng cái kiểu này, coi chừng có ngại con Ngọc nó bỏ mày một cái một đó. Tới bây giờ Hùng Lầy mới sực nhớ ra chuyện đêm hôm qua. Nhưng đó là cái gì? Một giấc mơ hay là sự thật? Nếu là giấc mơ thì tại sao bây giờ hắn lại nằm ngủ ở ngoài này? Còn nếu là thật thì chỉ vừa nghĩ đến đó thôi đã khiến cho hắn ta phải rùng mình lên mấy cái, rồi lặng lẽ quay trở về nhà. Thông qua mấy cái miệng không có mấy nhiều chuyện của chú Tư, chú Bảy, chú Ba, thì cái thông tin thằng Hùng Lầy nằm ngủ trong bụi xương rồng cũng mau chóng truyền đến tai những người khác. Và trong số đó có vợ chồng ông Út Hạ, cũng như cô con gái Thanh Ngọc của mình. Tuy nhiên nào ai có thể biết được nguyên nhân chính đâu, bởi tất cả đều chỉ nghĩ rằng thằng này đã đồng hành cùng với thần men trong suốt đêm qua mà thôi. Thậm chí cha mẹ của Hùng Lầy còn bảo là cả đêm họ không thấy thằng con trai quý tử của họ về nhà ngủ. Người duy nhất hiểu rõ nguyên do chính là Nhân, bởi anh ta đã sai khiến hồn ma cô gái kia trà trộn vào giấc mơ của Hùng để dạy cho hắn ta một bài học. Và cũng chính anh chàng cũng hơi thắc mắc, không hiểu tại sao mà mức độ hù dọa của hồn ma này dường như đã quá đà. Bởi nếu như chỉ đi vào giấc mơ để gây ác mộng cho người khác thì đâu có cái chuyện người ta có mặt ở bụi xương rồng kia. Có chăng là tên Hùng bị mộng du, hoặc cũng có thể là hắn ta vì chim bao sợ quá mà bỏ chạy không chừng. Nhưng dẫu sao Nhân cũng mặc kệ, bởi đối với anh thì ông Lầy chẳng là cái gì để mình phải quan tâm, chỉ cần biết hắn ta gặp chuyện không hay là được rồi. Tư duy này tuy không đúng lắm với một người học đạo và y thuật, nhưng suy cho cùng cũng vì một nỗi bức xúc khi biết gã ta dám cả gan lừa dối tình cảm của em của mình, cho nên Nhân đành phải ra tay một lần cho biết mặt. Tuy nhiên, hậu quả cho hành động này của Nhân không thể lường trước được. Hôm nay giống bản tính nhát cấy nhưng mà thù dai, chỉ cần ai động đến một chút thôi hắn ta sẽ nổi xung thiên, gầm gừ sực lại ngay lập tức. Còn hễ khi gặp ai đó mạnh hơn thì đương nhiên hắn ta sẽ lập tức cụp đuôi chạy mất dép, rồi mới tính cách chơi lại sau. Và bây giờ đây, Nhân sẽ là mục tiêu mà hắn ta đang có ý định muốn nhắm đến. Hơn nữa là mới hồi tối hôm qua, trước khi bị ma nhát, thì chính Hùng Lầy đã mạnh miệng tuyên bố với cô bồ nhí tên là Nhiên là sẽ đợi tới khi nào Nhân về, y sẽ chặn đường để dạy cho anh một bài học nhớ đời. Vì vậy mà giờ này sau khi ăn cơm trưa xong, hắn liền dắt chiếc quay độ cam xăng nồi ra, còng dò lên đạp vài cái, rồi nẹt bù, phóng bạc mạng trong một quán pizza để hội hợp cùng với đám bạn chơi chơi. Mà nè, tức cái thằng anh ba con Ngọc kia luôn á, tụi mày xử nó cho tao nghe. Nghe nói đến tự xử, cho nên cả đám thanh niên tầm 18 đôi mươi ai cũng tỏ ra phấn khích. Trong số đó có một vị anh hùng đại hiệp, tóc xanh, da sạm, đang hút điếu thuốc trên bờ môi thâm đen, lên tiếng đáp lời. Thằng đó là thằng nào? Nó làm gì mày? Nó là anh ba của con ghệ tao á. Tụi bay nghĩ rồi có tức không? Anh em cái đách gì mà ôm con Ngọc xà nẻo à? Rồi tới cái lúc tao qua nhắc nhở thì nó còn thách tao uống rượu nữa. Mẹ nó, tưởng đâu chơi quân tử, ai dè nó chơi chó ghê. Vậy có gì đâu mà mày nói nó chơi chó? Thì nó uống sầu ke rồi bỏ hàng vô trong canh rượu cho tao uống. Mẹ nó, mới nóc vô một cái là say sẩm mặt mày liền. Chứ ở đây mấy thằng mày biết tủ lượng của tao cỡ nào mà. Ba cái dạng tép riêu đó làm gì uống lợi tao. Bởi vậy nó mới chơi kiểu chó đó. Ủa mà cái thằng đó là ở đâu rồi? Thì nghe đồn công tử gì ở Bình Dương chứ đâu. Chứ, công tử Bình Dương hả? Vậy thì mình cho nó thành nhừ tử nhà thương luôn đi. Sao? Vào bụp nó luôn chưa? Từ từ đi. Cái thằng đó đang ở nhà con ghệ tao. Nó khùng lắm. Tính trốn ở đó đợi vài bữa im rồi mới về đó mà. Chắc là im được với tụi mình. Nghe mày nói thôi là tao quế nó lắm rồi đó. Không lẽ bây giờ tao vô bụp nó luôn chứ? Nghe qua những lời nói đầy nghĩa khí của thằng bạn đã làm cho Hùng cảm thấy được an ủi phần nào, cho nên nó bèn hất hàm lên mà đáp. Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình nha. Thôi bây giờ mấy thằng mình kéo ra ngoài một quán nhậu đi, tao bao. Chỉ chờ có bấy nhiêu đó, cả đám liền cất mấy cây cơ kêu tính tiền, rồi nhanh chóng ra đằng trước lấy xe chạy đi. Đường nông thôn mà 6-7 thằng thanh niên chơi chơi đầu xanh đầu vàng chở nhau trên hai con xe máy chạy lạng lách nẹt bô đùng đùng để thị uy, khiến cho nhiều người dân tại đó phải lắc đầu ngao ngán. Trong buổi nhậu hôm nay, ngoài việc thêm mắm dặm muối vào câu chuyện để kích cho đám bạn trẻ trâu tức giận với Khánh Nhân hơn, thì tên Hùng Lầy còn bàn bạc lên kế hoạch tác chiến để có thể đánh nhanh rút gọn mà không ai hay biết. Nhưng cả đám tụi nó đâu có thể ngờ rằng âm hồn người đàn bà kia luôn theo ám tên Hùng Lầy từ hôm qua và không hề rời hắn ta nửa bước. Cho nên bây giờ cuộc bàn tán xôn xao của chúng đã được cô ta nghe thấy hết. Tất nhiên thì thông tin này cũng nhanh chóng được truyền đến tai của Nhân. Tối đêm nay lại là một đêm khó ngủ của Hùng, bởi vì hắn ta còn rất là ấm ức. Nhân đã làm nhục mình trước bàn dân thiên hạ, đã vậy không biết lý do gì mà từ sáng tới giờ gọi điện hay nhắn tin để hỏi mượn tiền Ngọc trả chậu nhậu cho đám bạn thì cô không thèm trả lời trả vốn gì. Kết quả là Hùng lại phải thế chấp chiếc xe máy của mình lại quán thì mới có thể trở về nhà được. Nỗi bực tức mỗi lúc một nhiều hơn, hắn nghĩ chắc chắn là cái thằng Nhân đó đâm chọt chớ mà vô đây hết đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ qua đó cảnh cáo sờ sờ cho nó trước mới được. Gã thần men liền đứng dậy, mặc vội cái áo sơ mi thơm nồng mùi cơ thể, rồi nhanh chân cúc bộ qua nhà ông Út Hạ. Nhưng chỉ vừa mới đến bụi gai xương rồng, hắn ta đã đứng chết chân tại chỗ, rồi há hốc mồm kinh ngạc. Vì hình ảnh cô gái ma cầm nón lá trong giấc mơ đêm hôm qua bây giờ lại hiện diện tại đây, cùng với bộ dạng ủ rũ, mái tóc sơ rối, gương mặt gầy gò xanh xao, chìa cái nón tra mà lên tiếng: "Cậu ơi, lập ơn làm phước cho tôi xin chút đỉnh đi, tôi đói quá." Chút kinh nghiệm hơn so với đêm hôm qua, cho nên bây giờ y không dám tỏ thái độ hằng học nữa, mà thay vào đó đáp trả bằng cái giọng run run: Dạ, còn y quên, tôi giờ còn có 5.000 à. Tôi không cần tiền. Vậy chứ chị cần cái gì? Cần mạng sống của mày đó, thằng quắc con. mà người ta cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng chó sủa nhôi trời nhôi đất, rồi ngay sau đó là những ánh đèn cùng với những tiếng nói, tiếng chạy của nhiều người về phía Hùng lầy. Nhưng có điều khi nhóm người này chạy đến thì có ai thấy cái gì khác ngoài tên thần men đang đứng chết chân tại chỗ và mang một gương mặt đầy sợ hãi kia đâu. Ông Út Hạ rọi đèn và nhìn xung quanh thật kỹ rồi mới lên tiếng hỏi: "Nè Hùng, mày làm gì đây mà la bài hải vậy? Bộ có chuyện gì hay sao?" Dạ, có mà đó. "Mà có cái gì? Tao mới rọi đèn nè, có thấy ớt giáp cái gì đâu?" Dạ, có mà. Hồi nãy con mới gặp tại chỗ này nè. Tê ghê lắm bác ơi. Thiệt đó, mày nhậu riết rồi sáng luôn. Thôi lo về ngủ đi. Hùng liền đưa mắt quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách thì không còn thấy vong hồn kia đâu nữa. Trong lòng hắn ta bây giờ rất là sợ, nhưng suy nghĩ lại mới thấy cha của Ngọc nói rất có lý. Bởi do bản thân mình uống rượu quá nhiều, lúc nào cũng say xỉn, cho nên việc bị ảo giác dám chừng là có thiệt . Dự định ban đầu là chuyến đi thăm miền quê ngoại lần này sẽ diễn ra trong 2 ngày, nhưng bây giờ thì Nhân lại thay đổi ý định đột ngột. Có lẽ thấy cô em của mình vừa gặp một vết thương lòng khá nặng, hơn nữa biết rõ vị thần men Hùng lầy kia đâu có dễ dàng gì mà buông tha cho Ngọc. Vì vậy, Nhân mới quyết định sẽ nán lại thêm ít bữa nữa. Ngọc rất đổi vui mừng. Cô nhanh nhẩu chủ Nhân bơi xuồng đi 70 đồng. Cả hai người cười nói rất vui. Ngọc tâm sự với Nhân rằng: "Em hỏi anh ba cái này nha. Có phải chuyện thằng Hùng gặp ma là do anh làm không?" Sao em lại hỏi vậy? "Tại bữa trước chính anh nói sẽ dạy cho nó một bài học nặng mà không cần ra mặt trực tiếp đó. Nhớ chưa?" Em gái tôi thông minh thiệt đó. "Anh xử nó vậy là được rồi anh ơi. Cái nào tha được mình cứ tha đi. Chứ em sợ làm mấy chuyện này anh bị mang nghiệp á." "Không sao đâu. Anh chỉ sai dòng âm đi dọa nó chút thôi." "Ủa? Anh sai được dòng âm luôn hả?" "Chuyện bình thường thôi mà. Có rất nhiều cái em chưa biết về anh nữa đó. Nhưng mà được rồi, anh sẽ cân nhắc lại chuyện này." Đến đây, Nhân sực nhớ lại lời thầy Bãi đã dặn mình lúc còn ở Phú Yên: "Ông trời có đức hiếu sinh, cái nào tha được thì hãy cứ tha." Cho nên tối hôm đó, đợi khi cả nhà ngủ say, anh chàng bèn tra gốc mít vỗ vỗ vào thân cây để gọi vong hồn người đàn bà kia lên mà trút lại mệnh lệnh. Tuy nhiên điều anh chẳng thể ngờ được là bây giờ cái vong hồn ấy không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Âm hồn tuy chỉ mới được thả ra chừng 2 ngày ngắn ngủi thôi, nhưng bây giờ đột ngột ma lực của nó tăng vọt lên một cách khủng khiếp. Có lẽ nỗi oán hận nào đó đã chất chứa suốt bấy lâu nay, thành thử mới khiến cho vong hồn trở thành loài quỷ dữ. Và bây giờ đây, khi nhân mới vỡ lẽ ra, thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng. Tôi không thể bỏ qua cho kẻ đó được. Thầy hãy hiểu cho, nó chính là kẻ đáng phải chết. Tôi hận gia đình nó lắm, tôi phải giết bằng được nó mới hả giận. Nếu như người sát hại kẻ đó thì sẽ không siêu thoát được đâu. Tôi chấp nhận, không siêu thoát được cũng chẳng sao, miễn là phải giết cho bằng được thằng khốn đó và cả dòng họ nhà nó nữa. Nói cho ta biết lý do tại sao mà ngươi lại căm phẫn gia đình đó đến vậy. Âm hồn quỷ này là cô Tư Liễu. Cách đây nhiều năm về trước, lúc còn sinh thời, cô cũng là người hàng xóm khá thân với Sáu Cốc, là ông nội của thằng Hùng Lầy. Hồi đó vợ chồng cô Tư Liễu ở vùng khác đến đây, cùng đội nhân công để đào kinh 12, hay còn gọi là kinh trời đánh. Đến một ngày nọ khi đang làm việc, thì chợt từ trên bầu trời có tia sét nhá xuống, làm cho chồng cô Tư chết ngay tại chỗ. Thế Tư Liễu cũng thuộc hạng có nhan sắc, nên Sáu Cốc động lòng, nổi máu muốn chiếm đoạt. Nhưng sau khi tính đi tính lại, ông ta cảm thấy là không nên vội vàng, bởi chồng người ta mới chết chưa lâu mà mình sấn tới thì cũng kỳ, mất công hàng xóm dị nghị không hay. Hơn nữa bản thân Sáu Cốc cũng đã lớn tuổi và gần có cháu nội rồi. Thành thử ông ta đợi cho giãn thời gian ra, khi cảm thấy đủ thời điểm thì mới tiếp cận theo tình cảm chú cháu để an ủi trước. Rồi lâu dần, do thấy sự thân thiết trong tình chú cháu này mỗi lúc một nhiều hơn, Sáu Cốc nhân cơ hội ngày phát lương rủ Tư Liễu đi nhậu, rồi chuốc cho cô uống say để mà hòng chiếm đoạt. Và tất nhiên chuyện gì đến cũng đến. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô Tư báo tin đã mang cốt nhục của Sáu Cốc. Nhưng khổ nổi, giống dĩ bản chất sở khanh, ông ta chối bỏ trách nhiệm của mình, thậm chí còn buông lời mắng nhiếc thậm tệ đến người quá phụ. Cô ở với tôi được thì cũng ở với thằng khác được thôi. Vậy sao biết cái thai trong bụng là của ai chứ? Cái loại đàn bà không giữ tiết hạnh như cô ấy, thì ai mà biết đã ở với bao nhiêu người rồi. Biết đâu chừng là tác phẩm của thằng nào đó. Tôi tốt nhất tự làm tự chịu đi. Tôi không có ngu mà đi đổ vỏ cho thằng khác. Từ bây giờ chúng ta cũng không có liên quan gì nhau nữa. Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi giùm. Chính những lời nói phũ phàng đó của Sáu Cốc mới khiến cho cô Tư Liễu đâm ra uất hận, rồi nghĩ quẩn mà nhảy xuống sông tự sát. Sau khi chết, cô Tư trở thành ma và thường xuyên hiện hồn về ám ông Sáu Cốc. Một thời gian sau không chịu nổi nữa, ông Sáu cũng rước thầy về để giải trừ, rồi thu hồn cô nhốt vào trong một cái bình, đem ra mé sông này mà chôn xuống đất, dán bùa lên để trấn lại. Nhiều năm sau, cũng chính tại nơi đó đã mọc lên một cây mít sai trái cho đến tận bây giờ. Sự việc ấy tưởng chừng như chỉ còn là dĩ vãng, không ai biết đến bởi người trong cuộc đã chết. Mọi thứ ngỡ như đã bị quên lãng theo thời gian. Ấy vậy mà chỉ cách đây 2 đêm trước, nhân đã dùng thuật tâm linh vỗ vào thân cây mít để giải phong ấn cho Tư Liễu. Bởi vì vẫn luôn mang lòng oán hận Sáu Cốc bấy lâu nay, nên khi được giải trấn liền muốn tìm ông ta để báo thù. Nhưng Sáu Cốc đã ra người thiên cổ từ lâu, Tư Liễu không cam lòng, quyết giết cho bằng được cháu nội duy nhất của ông ta mới hả dạ. Nhân nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì mới thầm suy ngẫm trong thâm tâm rằng lời sư phụ dạy quả không sai, mình đã gây tai họa mất rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Tu vi của con quỷ càng lúc càng mạnh hơn, chống làm sao nổi nó đây? Như thầm đọc được suy nghĩ đó, nữ quỷ liền đáp: Tôi không hại thầy đâu mà lo, tôi mang ơn thầy đã giải phong ấn cho tôi. Nhưng còn chuyện tên kia, mong rằng thầy chớ có nhúng tay vào. Ta thân là người học đạo pháp, giúp đời giúp người, thì làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn được. Cho nên lời đề nghị không nhúng tay của ngươi e là ta không thể rồi. Nhân nhanh chóng rút chiếc bình hồ lô từ trong túi sách ra, đọc chú thu hồn, rồi dán lá bùa lên. Sau đó cắn mạnh đầu ngón tay, nặng máu ra điểm chỉ vào bùa. Chỉ có cách dùng máu của đạo sĩ mới có thể trấn áp được âm hồn đã biến thành quỷ dữ kia. Thế nhưng khi chưa kịp cất chiếc bình vào trong túi sách, thì anh chàng nghe một tiếng bóp rõ to, cùng với cảm giác đau điếng ở đằng sau gáy. Không thể ngờ được, người cầm một khúc tầm dông đánh lén anh lại chính là cô Thanh Ngọc. Điều không thể ngờ hơn nữa là khi Nhân ngã xuống, thì cô gái này còn nhanh chân chạy đến, cầm chiếc bình hồ lô lên, xé bùa mở nắp ra để thả âm hồn quỷ nữ tư liễu. Ngọc cất tiếng nói, nhưng bây giờ cái giọng lại là của một đứa trẻ con. Mẹ ơi, con mở nắp bình rồi nè, mẹ ra đi. Còn thằng này, đừng con, tha cho nó lần này đi. Từ nay trở về sau, chúng ta và hắn không ai nợ ai nữa. Nhưng nếu hắn còn sống, nhất định sẽ can thiệp vào chuyện trả thù của mẹ con mình. Chỉ bằng giết hắn luôn cho rồi. Mẹ đã nói là tha cho nó rồi mà. Đi nhanh thôi, kéo trễ cơ hội đó. Rồi cả hai cùng tiến về phía nhà Hùng Lầy. Để lại phía sau là Nhân vẫn còn nằm mê man. Thì ra đó là vong hồn đứa con mà cô Tư Liễu đã mang thai với ông Sáu Cốc. Trước khi bị thầy pháp phong ấn, cô Tư đã kịp thời dùng ma lực của mình đẩy đứa nhỏ trốn đi nơi khác. Nó luôn lang thang dất dưỡng quanh nơi này. Đến hôm nay khi đủ cơ duyên, vong hồn đứa trẻ ấy quay lại nhân gian để giúp mẹ trả thù. Hôm nay thì đâu có hay biết rằng có chuyện không hay sắp xảy ra với mình, cho nên vẫn cứ vô tư nhâm nhi chút rượu đế với vài con khô cá lóc ở tại nhà. Y còn cầu nhau hậm hực chuyện hai ngày nay Ngọc không đá động gì đến y, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Em nè, Ngọc nè, mở cửa cho em nhanh coi. Chàng đá coi, sao hai bữa nay anh gọi mà xã yêu không bắt máy vậy? Nhắn tin cũng không trả lời nữa. Thì người ta có công chuyện mới vậy chứ bộ. Chắc là bận chăm lo cho cái thằng anh ba đó chứ gì. Bởi vậy người ta thành phố về có khác mà. Thôi chị, em xin lỗi đi mà. Để bây giờ em bù cho anh, chịu không? Em tính bù gì cho anh vậy? Thì anh muốn gì cũng được hết á. Nhưng mà em... có cái gì khó nói sao? Em cứ nói đại đi. Em muốn cảm giác mới lạ một chút đó mà. Hay là mình ra ngoài mé ruộng đi. Đây là lần đầu tiên hai lỗ tai của Hùng Lầy nghe thấy được một câu nói kiểu như thế này từ Ngọc. Nhưng hắn đang kẹt tiền quá rồi nên cũng không để ý nhiều. Chỉ cần ráng chịu ý một chút thì đã có thể moi được tiền của cô con gái ông Út Hạ rồi, để mà còn chuộc chiếc xe còn đang thế chấp ở ngoài quán nhậu. Một cái gật đầu đồng ý, Ngọc là người chủ động đi trước, Hùng Lầy cất bước theo sau. Đoạn đường từ nhà ra ruộng của ông Út Hạ không quá xa, nhưng chẳng hiểu sao mà hôm nay Hùng chân nam đá chân bắc, mãi vẫn chưa thấy đến nơi. Phía trước xa xa là hai hàng cây bông tràm vàng, dưới ánh trăng trông quen mà lạ. Y có cảm giác có chút mông lung, thì Ngọc lên tiếng hối thúc. Nhanh lên, sắp tới chỗ rồi. Sau câu nói này, Hùng gần như mất đi ý thức, cho nên cứ từ từ mà sải bước đi. Phía đằng sau hắn ta bắt đầu có sự xuất hiện thêm của một âm hồn, là cô Tư Liễu, đang nhoẻn miệng nở một nụ cười quái ác. Cả ba cứ đi theo lối lạ đó mà tiến dần, cho đến khi đến trước một căn nhà hoang. Hùng mới giật mình như một người vừa tỉnh giấc, bởi không khí lạnh lẽo của màn đêm, kèm theo đó là tiếng cười kinh dị phát ra từ chính cô người yêu của mình. Hùng Lầy há miệng mở to mắt, vì trước mặt gã ta bây giờ tuy là hình ảnh của Ngọc, Nhưng kỳ lạ ở chỗ, giọng nói phát ra không hề quen thuộc như thường ngày, mà là giọng của một đứa trẻ con, nghe đến lạnh sống lưng. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi, hôm nay mày phải chết. Mà cứu tôi với, có mà. Mày la lớn lên đi, coi ai cứu được mày hay không. Quỷ lực của hai mẹ con cô Tư Liễu làm cho Hùng Lầy sợ càng thêm sợ hơn. Nhất là khi hắn ta quay đầu lại, vừa định tung chân bỏ chạy, liền phát giác sau lưng mình là hình ảnh cô gái cầm nón lá đã theo ám trong hai đêm vừa qua. Hai cùm cẳng của Hùng Lầy giờ đây cứng đờ ra như bị đổ xi măng. Quá rõ rệt rồi, Hùng Lầy nhận biết bản thân hắn đã bị ma ám. Và tệ hại hơn, khi chứng kiến chính người tình của mình bị nhập tràng. Làm ơn thả cho con đi mà, làm ơn thả cho con đi. Nam mô A Di Đà Phật. Phật ơi, cứu con với. Tha cho mày hả? Tha cho mày thì ai tha cho tao? Thằng ông nội của mày hồi đó đã gián tiếp giết chết tao, giết luôn đứa con trong bụng tao, thì bây giờ mày phải thế mạng cho nó, đền mạng cho hai mẹ con tao. Trời ơi, con có biết ất giáp cái gì đâu. Mà bà tha cho con đi mà, con năn nỉ bà đó. Được, mày không biết thì để tao nói cho mày biết. Tao là Tư Liễu. Ngày xưa ông nội mày làm tao có bầu, rồi chối bỏ trách nhiệm. Nó ép tao vào con đường cùng, cho nên tao mới chết thảm như vậy. Còn con gái tao, nó là con Nhiên mà mày thường ôm ấp lén lút đó. Nó vì quá quốc hận, cho nên mới hiện hình, thường xuyên gặp mày đi mà hút sinh lực. Có phải gần đây mày hay thấy quên trước quên sau hay không? Rồi khắp người đau nhức thất thường hay không? Sự việc có bao nhiêu thì nay tao cho mày biết hết rồi đó. Bây giờ đến lúc mày trả giá cho cái nghiệp của ông nội mày rồi. Hùng Lầy chưa kịp nói thêm câu gì thì đã phải lãnh trọn một cây tầm dông chí mạng thẳng vào ngay đỉnh đầu, khiến cho hắn ta ngã nhào xuống đất dãy dụa lên rồi ngất liệm đi. Âm hồn đứa trẻ tên Nhiên, con gái cô Tư Liễu, cũng từ đó mà xuất ra khỏi thân xác của Thanh Ngọc. Sau đó hai mẹ con cô Tư trôi đi chậm chậm, khuất dạng vào trong bóng tối. Qua ngày hôm sau, Nhân giật mình tỉnh giấc và nhận ra nằm trong nhà của cậu mình. Hồi rạng sáng này, ông Út mở cửa nhà sau để đi vệ sinh thì thấy thằng cháu đang nằm bất động kế bên cây mít, đầu thì chảy máu. Hoảng hồn, ông đưa Nhân vào nhà băng bó vết thương. Nhân ôm cái đầu còn ê ẩm xuống khỏi giường. Ông Út Hạ uống trà ở ngoài hiên, thấy cậu tỉnh thì có dò hỏi nguyên nhân, nhưng Nhân chỉ đáp qua loa cho xong. Đúng lúc này thì chú Tư và mấy người hàng xóm khiêng ai đó vô nhà. Cả Nhân và ông Út đều bàng hoàng lo lắng, bởi đó chính là Ngọc và thằng Hùng Lầy. Sau khi sắp xếp cho hai đứa nằm nghỉ trên bộ gián giữa nhà xong xuôi, chú Tư mới kể lại đầu đuôi sự việc. Hồi sớm này chú đi xiệt cá thì phát hiện cha Ngọc với thằng Hùng nằm phơi xương một đống ở dưới gầm cầu. Chú bèn tri hô thêm mấy người gần đó đưa cả hai về đây. Ngọc thì không bị gì, nhưng Hùng Lầy thì bị thương khá nặng. Sợ để ở nhà nguy hiểm nên ông Út bàn với mọi người gọi xe đưa nó đi cấp cứu. Nhân thấy sự việc có vẻ kỳ bí, bèn đưa tay lên bấm động, thì anh mới tá quả tâm tinh khi biết có đến hai vong hồn quỷ dữ đang ngự ở rất gần đây, và có thể bọn chúng sẽ ra tay sát hại thêm vài người nữa. Nhân hoang mang chưa biết phải giải quyết bằng cách nào, bởi anh chỉ mới học đạo chưa tới 2 năm, những kiến thức về tâm linh còn rất non kém và khả năng chiến đấu với tà ma quỷ dữ còn hạn hẹp lắm. Anh chàng ôm đầu thầm tự trách mình. lỗi lầm cũng từ bản thân anh mà ra. Với cái bản chất còn quá háo thắng, và bởi những lời mà thầy chỉ dạy anh cũng vô tình lãng quên mà chẳng làm theo. Trong giờ phút đầu óc rối ren, Nhân không biết phải làm gì cả. Anh quyết định gọi cho thầy. Thầy ơi, cứu con với. Con gây ra lỗi lầm nghiêm trọng rồi. Nhân thuật lại đầu đuôi sự việc cho thầy nghe, nhờ thầy chỉ lối để giải quyết được vấn đề. Ta đã biết sớm muộn gì con cũng sẽ gây ra nghiệp quả này, bởi bản tánh con còn quá háo thắng. Nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc để kiểm điểm. Vấn đề bây giờ là con hãy cầm chân bọn quỷ dữ đó. Cũng may là thầy tổ đã ứng điển cho ta hay từ sớm, để mà kịp thời ra tay ngăn cản, không cho chúng giết hại cậu Quốc Khùng tối hôm qua. Nhưng mà nguy cơ trong đêm nay chúng sẽ quay trở lại để bắt hồn cậu ấy đó. Cho nên bằng mọi giá, con phải trấn giữ. Làm sao để đảm bảo an toàn cho cậu đó? Lỗi lầm con gây ra thì nhất định con phải chịu trách nhiệm, biết chưa? Dạ con hiểu rồi thầy. Con xin hứa, dù có phải chết cũng nhất quyết con sẽ làm theo lời thầy dạy. Thôi được rồi, con hãy nhớ rằng nếu như đêm nay bọn quỷ đó không bắt được hồn cậu thanh niên kia, thì chúng sẽ căm phẫn mà sát hại những người vô tội giả khác. Con phải lưu ý điểm này. À còn nữa, thầy sẽ dành cho con một món quà đặc biệt trong đêm nay. Dạ, là quà gì vậy thầy? Thiên cơ bất khả lộ. Thôi lo chuẩn bị đi, ta tin tưởng nơi con. Được sự chỉ dẫn của thầy mình, Nhân tráo riết chuẩn bị mọi thứ, nhanh chóng đưa Thanh Ngọc đến bệnh viện nơi Hùng đang nằm cấp cứu. Bây giờ Hùng đã được các bác sĩ khâu và băng bó lại vết thương trên đầu, rồi chuyển xuống phòng hồi sức ngoại khoa để theo dõi. Nếu ổn thì sẽ cho về nhà. Hùng đang nằm trên giường để truyền nước. Tuy đã tỉnh lại, nhưng mà nét mặt vẫn còn rất lo âu sợ sệt, bởi chuyện bị quỷ tấn công chỉ mới cách đây không lâu. Dù đã cố gắng giải thích cho cha mẹ mình nghe, nhưng hai ông bà ấy làm sao có thể tin được. Thậm chí họ còn nghĩ rằng chắc thằng con của mình lại nhậu say quá mức, rồi bị hoang tưởng, nói bậy bạ vậy thôi. Cho đến khi anh em Nhân và Ngọc vào đến nơi, Hùng liền tái mặt, hoảng loạn mà la lên. Dạ, tha cho con không biết gì hết á, xin cô tha cho con đi mà. Hùng à, bình tĩnh lại đi. Anh là anh ba của Ngọc nè, không có chuyện gì nữa đâu, an toàn rồi. Vừa nói, Nhân vừa bổ vai trấn an thằng nhóc. Đây là lần đầu tiên bản thân Hùng mới cảm nhận được sự che chở đầy ấm áp từ người khác. Hắn đưa mắt nhìn về phía Ngọc một hồi, rồi lên tiếng. Anh ba ơi, cứu em với, con Ngọc nó. Thôi, không sao đâu, anh biết hết rồi. Con Ngọc nó cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Bây giờ chú bình tĩnh lại đi, cho anh kể cho nghe chuyện này. Sau khi nghe Nhân thuật lại đầu đuôi ngọn ngành sự việc, đồng thời cũng cho Hùng biết bản thân mình là một đạo sĩ, học thuật ở Phú Yên, và chính mình là người mở phong ấn ở cây mít để mà thả con nữ quỷ kia ra nhằm hù dọa Hùng. Hùng tròn xoe đôi mắt nhìn về phía Ngọc, như thể chờ đợi cái gật đầu từ cô ấy. Em sai rồi anh ba. Chính do bản thân em tưởng mình làm vậy là hay, là tài, cho nên mới có những lời nói và hành động không phải với anh. Bây giờ em xin anh ba bỏ qua cho em, nghe anh ba. Cuộc đời là vậy đó. Chỉ mới ngày hôm qua đây, thần men Hùng Lầy còn rất hậm hực, chỉ muốn tự tay mình dạy cho ba Nhân một bài học nhớ đời. Nhưng bây giờ hắn ta cứ y như một chú cún con đang ve vẫy chiếc đuôi mà nịnh chủ. Có lẽ phần vì nể, phần vì sợ mà ra. Vết thương cũng may là khá nhẹ, nên đầu giờ chiều bác sĩ đã kiểm tra một lần nữa thì mới đắp thuốc và cho Hùng xuất viện ra về. Và đương nhiên bây giờ đây, nỗi lo lớn nhất của hắn chính là đêm nay. Do nhiều năm về trước, vợ chồng ông Út Hạ từng trải qua việc bị âm hồn đến nhà phá phách. Cho nên bây giờ, khi được giải thích cặn kẽ mọi chuyện, thì hai vợ chồng cũng rất tin tưởng, đồng thời đưa ra ý kiến là nên để Hùng Lầy ngủ tạm lại nhà họ đêm nay, để tiện cho việc trừ hai con quỷ kia. Mọi thứ đã được Nhân sắp xếp đâu đó kỹ càng, chỉ chờ đợi hai con quỷ đến thì sẽ ra tay bắt ngay. Và không nằm ngoài dự đoán, màn đêm buông xuống không lâu thì ngoài trời bỗng đổ cơn mưa trái mùa. Rồi từ phía cổng trào có sự xuất hiện của hai người phụ nữ lạ mặt, chạy nhanh vào nhà xin trú mưa. Nhân nhận ra có mùi quỷ khí phát ra từ họ. Anh chàng nhanh chóng cầm kính đàn lên và chiếu thẳng vào. Cả hai lập tức hiện nguyên hình. Nhân nhanh chóng rút sắp bùa, ném mạnh về phía hai con quỷ, làm chúng ré lên một tiếng rồi biến mất. Tưởng chừng sự việc được mau chóng kết thúc, nào ngờ chỉ vài phút sau, Hùng bỗng hét to lên rồi ngã nhào xuống đất. Lưỡi hắn tự nhiên thè ra trong dị hợm vô cùng, giống như thể là bị ai đó dùng tay bóp cổ thật mạnh. Nhân chưa biết phải xử trí ra sao thì bên kia Ngọc bỗng nhiên cất giọng cười của trẻ con, nghe một cách rất là man rợ. Thằng nhóc kia, mẹ tao đã cảnh cáo mày rồi mà không ngờ mày gan cùng mình tới vậy hả? Dù hôm nay tao có chết tại nơi đây cũng nhất quyết phải tiêu trừ loài quỷ dữ các ngươi. Được, để cho coi tu vi của một thằng như mày sẽ tới được đâu. Con quỷ nhỏ điều khiển cơ thể Ngọc lao nhanh tới chụp lấy Nhân, kéo về phía mình. Nó há miệng ra định cắn vào cánh tay anh, nhưng đã bị ông bà Út Hạ giữ chặt lại. Nhanh như cắt, Nhân trút ra một đạo bùa dán lên trán Ngọc, đồng thời anh cắn ngón tay giữa cho chảy máu rồi điểm chỉ lên bùa. Quỷ nhỏ bị đạo bùa hút lấy, nó cố gắng chống cự nhưng không ăn thua. Ngọc ngất xỉu trong vòng tay ông bà Út khi đạo bùa đã hoàn toàn thu được hết hồn phách của con quỷ nhỏ. Về phần tên Hùng, bây giờ hắn đang tím tái gương mặt vì nghẹt thở, tay chân quơ quào. Nhưng sau khi giải quyết xong bên này, không chút chần chừ, tay phải bắt ấn lôi quyết, miệng niệm chú, xả ấn thẳng vào Hùng. Hắn ta giật người lên đành đạch rồi ngất liệm đi. Tư Liễu cũng từ đó mà mất dạng, đưa tay điểm nhãn để nhìn, nhưng tuyệt nhiên Nhân chẳng thấy cô ta đâu. Nguy thật rồi, hôm nay không diệt trừ được con quỷ đó thì thế nào ngày sau nó cũng tìm cách quay trở lại quấy phá. Nhân nhíu mày tập trung suy nghĩ, tìm cách xử lý triệt để nữ quỷ kia. Chợt bên tai anh lại nghe được giọng nói vang vang nhưng rất đổi quen thuộc cất lên. Nhân à, nó trúng đòn bị tổn hao chân khí rồi, con ra ngoài gốc mít liền đi con. Ông ngoại, trời ơi, là ông ngoại phải không? Ngoại nè, nhưng lát nữa mình nói chuyện sau, hiện giờ lúc nguy cấp con nhanh chóng ra gốc mít liền đi con. Như được mở nước cờ, anh liền cầm túi vải và thanh kiếm đồng tiền lên, nhanh chân chạy ra gốc mít cạnh mé sông. Trời vẫn cứ trút những giọt mưa nặng hạt xuống đất, gió rít từng cơn kèm theo làn hơi lạnh buốt xâm lấn cơ thể của Nhân, nhưng không vì thế mà anh nao núng. Việc đầu tiên anh làm khi tới nơi là dán 5 lá bùa ngũ sắc vào thân cây mít. Tiếp theo đó, anh tay trái cầm kiếm đồng tiền, tay phải bắt ấn quyết, miệng lẩm nhẩm niệm chú, rồi vừa chìa kiếm vừa xả ấn vào thân cây. Một tiếng thét thê lương phát ra như muốn lấn át tiếng gió mưa. Ngay sau đó là hình ảnh gương mặt quái dị hiện rõ trên thân cây, cùng với tiếng khóc lóc van xin tha mạng của cô Tư Liễu. Thầy ơi, xin hãy niệm tình mà tha cho tôi, tôi biết sai rồi. Đến giờ này mới biết sai sao? Muộn rồi. Không muộn đâu. Ông hai ơi, cứu tôi với. Ông ngoại ta thì có liên quan gì tới ngươi? À, có phải lúc chưa bị phong ấn, ngươi đã từng hiện ra nhắc ngoại ta hay không? Nói mau. Phải, do lúc đó hạp giết nên tôi mới nhắc ông hai. Nhân nghe thì tức giận thêm, vừa định xả lôi ấn kết liễu vong hồn tư liễu thì chợt nhớ tới lời dạy của thầy, nên lại nói tiếp. Thôi bỏ đi, tuy xét thấy nhà ngươi đã gây ra bao nhiêu nghiệp chứng, nhưng chung quy cũng do hai chữ hận tịnh mà ra. Thôi thì ta cũng sẽ cho ngươi một con đường cuối cùng để kịp thời hối cải. Dòng hồn tư liệu, cô có chịu theo ta về Phú Yên để mà trình diễn với thầy ta hay không? Dạ, trăm lại thầy, ngàn lại thầy. Nếu được như vậy, tôi nguyện đi theo thầy. Dẫu biết rằng tà ma quỷ dữ đôi khi chỉ sợ hãi trước mắt mà hứa lèo cho qua chuyện. Hơn thế nữa, vì ân quán của vong hồn cô Tư và ông Sáu Cốc vẫn chưa được giải quyết xong, thì chắc chắn vong hồn này khó mà bỏ qua được. Tuy nhiên Nhân có cách của riêng mình. Anh lấy chiếc bình hồ lô còn lại từ trong túi vải ra, thu hồn tư liễu vào trong, đậy nắp, trấn lại bằng máu, rồi nhanh chóng vào trong nhà giải quyết chuyện quỷ nhi nhập xác của em Thanh Ngọc bị phong ấn từ nãy tới giờ. Từ khi ông ngoại của Nhân mất cho đến nay, anh chưa bao giờ có một giấc mơ nào về ông cả. Ấy vậy mà lần này khi đang tác pháp thì ông đã hiển linh ứng báo cho đứa cháu của mình. Và đặc biệt hơn, trong đêm nay với một tuần nhang, ông còn hiện rõ lên để gặp gỡ lại với con cháu mình. Có lẽ đây chính là món quà đặc biệt mà thầy Bảy Yến đã dành tặng cho cậu học trò. Hai hôm sau, khi mọi thứ đã trở về bình thường, Nhân nói lời chào tạm biệt gia đình cậu Út để trở về Phú Yên trình diện thầy. Bây giờ lần đầu tiên người ta mới thấy Hùng Lầy không một chút say xỉn nào, cũng không có một chút mùi bia rượu nào. Hắn ta giờ đây rất tỉnh táo, đến khoanh tay thưa chuyện cùng anh Ba Nhân. Anh ơi, em cảm ơn anh Ba đã cứu em một mạng. Một lần nữa cho em gửi lời xin lỗi chân thành tới anh Ba. Cái thằng này bữa nay lịch sự quá vậy mày, không có quen à. Rồi còn đám bạn thân của mày sao? Lát anh đi ra đường lộ á, tụi nó có chặn đường quýnh tao không vậy? Dạ, em cam đoan với anh á, không có thằng nào dám hết á. Nếu mà anh sợ để em đi chung với anh ra tới cầu 79, không, ra tới Tiên Nhân luôn. Tao sợ, nhưng mà sợ tụi nó bị ma ám y hệt như mày đó. Tụi nó chơi thôi, chứ đi mình được mà. Mà không giấu gì anh Ba nghe, tụi bạn em nó hay tin anh trừ quỷ á, nên đứa nào nó cũng nể anh hết trơn. Giờ tụi nó đang đứng trước đợi anh ra đi tiễn anh về. Trời đất ơi, bộ mày tính xử anh thiệt hả Hùng? Chàng đét ơi, em cam đoan với anh á, không có đứa nào dám động tới cộng lông chân của anh luôn. Bị gì đứa nào đứa nấy nó sợ anh Ba thả ma ra kéo dò. Thôi giỡn chơi chút thôi, anh tự đi mình được rồi. Mà nè, mày cũng nên lo làm ăn cho đàng hoàng tử tế đi, không có được la cà tụm năm tụm bảy rồi phá làng phá xóm nữa. Tao mà biết còn vậy á là tụi bay chết với tao. Vết sực, em hứa chắc ăn 100% luôn. Nói xong, Nhân lại một lần nữa chào từ giã mọi người để trở về. Khi nhận được chiếc bình hồ lô chứa hai vong quỷ, thầy Bảy đã làm lễ quy y cho họ được tu hành để có thể sớm ngày được buông bỏ mà siêu thoát đầu thai. Điều mà Nhân mong mỏi nhất từ khi học đạo cho đến nay cũng đã thành hiện thực, đó là anh chàng được gặp lại ông ngoại của mình trong một chuyến về thăm quê. Một thời gian sau, Nhân nghe cậu Út kể lại, Hùng Lầy từ sau trận đó đã quyết tâm cai rượu, bỏ thuốc, chí thú làm ăn, dần dà lấy lại được cảm tình của bà con lối xóm, đặc biệt là Ngọc. Cứ tưởng chừng cô đã dứt khoát cắt đứt tình cảm với gã ta, nhưng khi thấy Hùng trở nên như bây giờ, cô cũng chấp nhận cho Hùng thêm một cơ hội rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Mít Báo Thù, một sáng tác của Lê Đức Nam. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.